Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2058. Chương 2058. Đấu giá. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Những thứ này đáng chết, gián điệp cũng ở trần ra trận. Liền cướp đều đem ra hết. Chẳng lẽ thật đúng là muốn cho hắn ở lại nước là? Chúng ta muốn không muốn báo cảnh sát? Hàn Mãnh hỏi. Vạn Phong lắc đầu. Nếu là báo cảnh sát vậy lưu trình một đi. Dựa theo người Âu Châu làm việc đức hạnh. Không cái 10 ngày 8 ngày căn bản đi không xong. Nếu như ở giữa cố ý có người ở quấy nhiễu một chút. Nửa tháng một tháng cũng là nó. Đây có lẽ là đối phương biểu thị vui mừng. Chúng ta tới mục đích chính là mua thuyền. Không phải chạy tới và người thưa kiện. Vì vậy chúng ta phải làm là giữ yên lặng. Chuyện này chỉ như vậy bị Vạn Phong đè lại. Liền Hứa Phẩm cũng không có nói cho. Nhưng là nhắc nhở Hứa Phẩm không có chuyện gì không muốn xuất hiện ở đi. Sau đó Vạn Phong những người này liền trốn ở trong nhà khách. Trừ ăn cơm căn bản không ngoài ra. Chính là ăn cơm cũng là ở trong nhà khách. Trước kia bọn họ thường xuyên đến Già Vàng Hiệu ăn đi ăn cơm. Bây giờ Lão Hoàng Hiệu ăn cũng không dám đi. Sợ bị người làm tay chân. 7 ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Liền cùng Vạn Phong biết như nhau. Ukraine Bộ Quốc phòng quả nhiên không có trả lời. Lần trước đời ở 7 ngày sau lại qua một ít ngày Hứa Phẩm nóng lòng chờ chạy đi hỏi Asnayev. Lần này 7 ngày vừa qua Vạn Phong đi ngay hỏi Asnayev. Hắn cũng không muốn không lãng phí hơn 10 ngày thời gian. Asnayev khó xử nói. Phương tiên sinh, ta liền nói thật liền đi. Có mấy quốc gia ngoại giao công hàm liền chúng ta. Lý do là chế trước tiên mua chiếc thuyền này mục đích không rõ. Rõ ràng biểu thị không hy vọng cầm chiếc thuyền này bán cho các ngươi. Như thế nói chúng là có. Mua chiếc thuyền này ý nghĩa thôi. Asnayev mặt lộ vẻ trào phúng. Chúng cũng đã nói một chút mà thôi. Những năm này chúng ta vậy xem rõ ràng. Chúng chính là phá rối. Để cho chúng mua chúng căn bản không có thể mua. Vạn Phong nhớ tới năm đó trên internet một câu nói. Thạc họa hướng phòng bôi. Rượu hối tôm tiền so. Nếu biết rõ chiếc thuyền này chỉ có chúng ta có thể mua. Không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Chúng ta cũng đang nghĩ đối sách đây. Vạn Phong cố ý trầm tư một hồi. Như vậy đi, ta cho các ngươi ra cái chiêu. Các ngươi có thể đấu giá nha. Để cho những cái kia mù nhiều lần quốc gia cũng tham gia đấu giá. Còn có thể chịu đựng chúng liền ra giá. Asnayev ánh mắt nháy nửa ngày. Như vậy, thật giống như cũng được. Không phải thật giống như cũng được. Là hết sức phải. Làm phiền ngài chuyển lời cho ngài thượng cấp. Ta hy vọng bên trong 3 ngày có thể triệu tập cái này đấu giá. Tại chỗ đấu giá, tại chỗ giao tiền. Còn có chúng ta đây chính là bị thua thiệt. Vốn là đã nói tốt sự việc lại được tham gia đấu giá. Đại khái cái thế giới này vậy theo chúng ta có thể nhịn hả? Được, ta lập tức chuyển cáo. Tranh thủ bên trong 3 ngày tiến hành đấu giá. Hiện trường giao dịch. Sở dĩ Vạn Phong muốn 3 ngày bên trong cử hành đấu giá. Một cái là vì tiết kiệm thời gian. Một cái khác chính là 3 ngày thời gian chính là có lòng tham gia bán đấu giá quốc gia muốn tạm. Thời góp như thế một khoản tiền cũng không khả năng. Không có phát hiện kim ngươi mua một cái búa. Lần này Ukraine người hiệu suất làm việc khác thường mau. Đại khái bọn họ cũng bị quốc gia Tây Phương lắc lư phiền. Vì vậy tháng 9 20 số ngày này đột nhiên tuyên bố tàu Variac muốn ở ngày 22 tiến hành công. Khai đấu giá, cao giá người được, những cái kia từ trong cản trở quốc gia nghĩ như thế nào không biết. Dù sao Vạn Phong đã làm xong chuẩn bị, lần này hắn rốt cuộc muốn xem những quốc gia Tây Phương kia rốt cuộc có nhiều ít mủ và thành ý. Dù sao hắn chuẩn bị 200 triệu đô la Mỹ. Ở cái phạm vi này bên trong hắn chuẩn bị không tiếc giá phải trả bắt lại. Nếu như cái giá tiền này còn không bắt được hắn vứt bỏ. người nào thích mua ai mua đi. Bất quá cái này là chuyện không thể nào. Câu chuyện này kết cục là rõ ràng. Coi như hắn đưa cái này thời gian nói trước 4-5 năm cũng không nên có quá biến hóa lớn. Tháng 9 ngày 22 buổi chiều 2 giờ, Jeep Tốt Sĩ được phòng đấu giá. Tàu Variac hàng không mẫu hạm công khai buổi đấu giá chính thức mở màn. Công ty Creative cung cấp hoàn chỉnh chứng minh, bao gồm phe mua tư chất chứng minh, quốc tế chữ tín chứng minh, công dụng hoạch định, hạng mục luận chứng báo cáo các loại, hoàn toàn phù hợp phía Ukraine tất cả yêu cầu. Những quốc gia khác công ty bởi vì chuẩn bị thời gian vội vàng. Ở đấu giá thủ tục phương diện, đã trước thua một nước. Thật ra thì tham dự cạnh tranh bao gồm chế trước tiên ở bên trong tổng cộng chỉ có 5 cái công ty. Bạc đầu ưng lớn nhất sắt thép lũng đoạn xí nghiệp nước Mỹ sắt thép. Nước Kangaroo 34 tất cả sắt thép công ty. Thái cực bổng đánh về phía chế thiết. Trân Trậu giúp bạn bè kim loại kỹ nghệ. Lần này là Hứa Phẩm đòn ruột. Công ty Creative vốn chính là hắn. Hắn ngồi chủ vị không có một chút tật xấu. Vạn Phong lần này không có ra mặt, mà là ẩn thân ở trên khán đài. Phía Ukraine đầu tiên tuyên đọc một ít phe bán đấu giá mặt chủ ý sự hạng. Sau đó dứt khoát lanh lẹ lại bắt đầu đấu giá. Tàu Variac giá thấp đấu giá là 13 triệu đô la Mỹ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500.000 USD. Nước Mỹ sắt thép cái đầu tiên ra giá. Giờ bài báo 13.5 triệu đô la Mỹ giá cả. 13.5 triệu một lần. 13.5 triệu hai lần. 1.000. Hứa Phẩm giờ bài. 14 triệu. Dĩ nhiên không thể để cho chủ vỗ người lại đọc tiếp. Bốn người đối thủ rõ ràng cho thấy một nhóm. Nếu như hắn vô sinh bài nói không chừng nước Mỹ sắt thép 13.5 triệu liền vỗ đi. Nước Mỹ sắt thép người ánh mắt bất thiện nhìn Hứa Phẩm một mắt. Hứa Phẩm trực tiếp lựa chọn coi thường. Ở chỗ này mọi người là đối thủ. Chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi cười mặt nha? Bây giờ TQ chế trước tiên ra giá đến 14 triệu. Phía dưới. Nước Kangaroo 34 tất cả sắt thép dơ bài. 1.004,5 triệu. Dựa theo lúc ấy trên quốc tế thép vụn thiết giá cả. 1.004,5 triệu mua lúc ấy 50.000 tấn Variac trống rỗng trở về tháo thép vụn nói cũng chính là. Không lời không lỗ. Hứa Phẩm lúc này vậy chưa cho đọc dây thời điểm. Lần nữa dơ bài ra giá. 15 triệu. 34 tất cả công ty đại biểu sắc mặt dĩ nhiên vậy không tốt lắm xem. Bạc đầu ưng và nước Kangaroo hai công ty từ đó về sau cũng không lại dơ bài. Chiến trường liền chuyển tới Đông Bắc Á ba nước trên mình. Hai quốc gia này đều là cực độ không hy vọng TQ đạt được hàng không mẫu hạm quốc gia. Tự nhiên sẽ quấy nhiễu rốt cuộc. Đánh về phía chế thiết lần nữa tăng giá 500.000 USD. Hứa Phẩm lập tức báo 16 triệu giá cả. Đây là Trân Trậu giúp bạn bè ra tay. Trực tiếp báo ra 17 triệu đô la Mỹ giá cả. Lúc này Hứa Phẩm không có lập tức ra giá. Mà là giữ yên lặng. Đến khi giúp đỡ bán đấu giá người đọc dây đến lần thứ 3 lập tức lúc kết thúc. Ở giúp bạn bè trên mặt người vừa muốn lộ ra vui mừng thời điểm giơ bài báo ra 1.007 triệu. 500.000 giá biểu. Lần này nhạt nhẽo thời gian tương đối dài, cho đến chủ vỗ người nói đến 1.007.500.000 lần thứ 3 thời điểm. Đánh về phía chế thiết mới dơ lên 18 triệu bảng. Từ đầu đến cuối Vạn Phong đều giống như cái người đi đường giáp nhất dạng ẩn thân ở người từ bên. Trong, không nói một lời, một chút cảm giác mới mẻ cũng không có. Hắn cảm giác giống như là ở trong máy vi tính sao chép một cái thiệp vậy nhàm chán. Lần này Hứa Phẩm lại dơ bài náo nhiệt thì cũng nên kết thúc. 20 triệu. Hứa Phẩm bình tĩnh báo ra một con số. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung,